Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1339, chương 1339, phụ thân. Nữ nhi liên thủ, Daisy ngón tay của điểm nhẹ. Chỉ là rất tùy ý một động tác. Mr. Sinister cũng cảm giác phảng phất có một viên hàng tinh biết vượt trên tới. Đem mình ép tới phấn thân toái cốt giống nhau. Ta muốn cùng ngươi nói chính là ngươi ánh mắt vô cùng hẹp. Cyclops cũng giống vậy. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ không phải thảo luận hắn. Ta muốn nói là, ngươi cái kia hay là tiên đoán đều là giả. Apocalypse trong mắt ta cũng chính là một cái món đồ chơi. Hay là tiên đoán, vận mệnh cùng tương lai cũng không phải là ngươi bây giờ có khả năng nhìn trộm. Có khả năng nắm giữ, con đường của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm. Cái này hơn 100 năm qua làm những chuyện như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đa tạ nhắc nhở, có thể đưa ta đi trở về sao? Mr. Sinister hỏi dò, Daisy xem nhược trí giống nhau nhìn hắn. Đương nhiên không thể, ta cần thông minh của ngươi tài trí cho ta mang đến một ít dẫn dắt. Mr. Sinister chỉ vào bốn phía, ngươi lớn như vậy năng lực, dĩ nhiên cần ta điểm ấy TV trí tuệ. Hàng này thế giới quan nhân sinh quan gặp trùng kích quá lớn. Daisy không tính chấp nhặt với hắn, nàng kiềm chế rồi năng lượng của mình, phảng phất lại biến thành một người bình thường. Nàng đưa ra vấn đề của mình, hiện tại ngươi ở đây trong hộp, mà ta ở hộp bên ngoài. Ngươi nếu muốn đánh bại ta, ngươi nên làm như thế nào? Đương nhiên là đem ngươi dẫn tới trong hộp tới. Mr. Sinister hầu như không dừng lại, thuận miệng liền nói ra đáp án. Daisy gần nhất cùng Molecule Man lại thảo luận hai lần. Bước đầu tiên xem như là chính thức xác nhận, vô luận đến tiếp sau phát triển như thế nào, phải đem địch nhân kéo đến trong hộp tới. Điểm ấy không thể tranh luận. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Sau đó không phải là đánh sao? Mr. Sinister tự xưng là vì IQ cao nhân sĩ. Đả đả sát sát vô cùng thô bỉ. Hắn không thể không hoa chút tâm tư cân nhắc. Một lát sau hỏi hắn. Địch ta lực lượng đối với so sánh như nào? Trong hộp chỉ có ta một người sao? Hộp bên ngoài địch nhân chỉ có ngươi sao? Daisy tức giận trả lời. So sánh thực lực, cái tỷ lệ này không tốt lắm nói, thì tương đương với hiện tại a. Ngươi có thể đánh được ta sao? Đây chính là ngươi muốn so sánh thực lực, ta đương nhiên có cùng ta cùng một tầng thứ bằng hữu. Còn như trong hộp nha, ngươi liền đem Cyclops vơ vét này Milton làm minh hữu a. Đó chính là địch ta đối lập khác xa, so với ngươi tưởng tượng còn muốn cách xa. Một hỏi một, đáp, Mr. Sinister cũng không phải người ngu. Hắn đoán được Daisy cái thí dụ này có thâm ý. Trong lúc nhất thời đối với hộp bên ngoài thế giới có một tia hướng tới. Hộp người bên ngoài có thể chứng kiến trong hộp hướng đi sao? Mr. Sinister suy nghĩ một lúc lâu, lại hỏi một vấn đề. Vấn đề này kỳ thực Molecule Man cũng không biết. Nhưng Daisy dựa vào tiên tri ưu thế là biết đến. Nàng trả lời rất thận trọng. Bọn họ có thể phái nào đó trinh chắc trang bị vào trong hộp. Bình thường nhìn không thấy. Nếu như mục tiêu của địch nhân là ta, mà hắn lại nhìn không thấy ta bộ thự, vậy cũng lấy trước đó thiết trí mai phục. Sau đó ta dùng nhân bản kỹ thuật, đem địch nhân dẫn tới khác chiến trường tiêu diệt. Biện pháp này ngươi xem có được hay không? Daisy trước tiên cảm thấy sai lầm, ta đều có thể nhìn phá, Beyonder còn nhìn không thấu ngươi nhân bản kỹ thuật sao? Ngươi đối với nhân bản là chân ái a? Thế nhưng đề nghị này mở ra ý nghĩ của nàng, nhân bản người thực sự quá lâu, cũng quá rõ ràng, 1000% sẽ bị khám phá. Đây là Mr. Sinister tự thân ánh mắt tạo thành cực hạn. Phục chế, nhân bản. Daisy lẩm bẩm rồi hai câu, ý nghĩ này rất mới mẻ độc đáo, có thể thử một lần, muốn lừa dối Beyonder, sẽ làm được lớn hơn một chút. nàng cảm giác mình hẳn là nhân bản một cái multiverse, sáng tạo một cái kính tượng vũ trụ, sau đó đem vô số kính tượng liên tiếp đến cùng nhau. Cái công trình này có thể nói vĩ đại, nàng không phải là không thể làm, chỉ là không am hiểu mà thôi. Nhưng vấn đề này đối với nàng mà nói cũng không chắc chờ. Nhà mình ba nha đầu dị năng chính là sáng tạo vũ trụ. Nàng có thể ở một bên cung cấp chỉ đạo. Ha ha, quả thực hoàn mỹ, ta sẽ nhường ngươi hiểu được sinh mạng chân tướng, để cho ngươi chân chính sống. Cái này là lời hứa của ta, mà nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tiếp tục ở nơi này muốn. Nghĩ đến ta lần sau tới mới thôi. Yên tâm, nơi này là thời gian và không gian kẽ hở, phi thường an tĩnh, cũng sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ của ngươi. Daisy lưu lại hai câu nói mang tính hình thức, sau đó liền tiêu thất. Hắc, trở về a, ngươi không thể đem ta ném ở cái này a, mặc cho Mr. Sinister làm sao giống giận. Chửi bới, toàn bộ không gian chỉ còn lại có hắn cô Linh Linh một người. Nơi đây không có có khái niệm thời gian, hoàn toàn tĩnh, là một bản thân dị năng chính là trường thọ Milton. Mr. Sinister dựa vào trong cơ thể tế bào, có thể sinh tồn thật lâu, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng chết đói vấn đề. Hắn có thể từ từ suy nghĩ, tỉ mỉ muốn, Daisy trở lại Bắc Cực dưới đất trên mỏm đá thành, đối với đang giao chiến Jean cùng Madeline mà nói. Thời gian vừa mới qua đi một giây, mà một giây để trước không chỗ nào không có mặt Mr. Sinister mất tích. Cyclops tò mò tả hữu quan sát, ngay cả một quỷ ảnh đều không phát hiện. Daisy vươn một ngón tay, nhẹ nhàng gõ hắn, Cyclops không thối lui chút nào, cũng bày ra một cái tư thế công kích. Nàng tâm tình không tệ, ngón tay chỉ hướng đám kia Milton. Như là có một thanh vô hình đại chùy, 228 cái Milton đồng loạt bay ra ngoài. Mỗi người sắc mặt uể oải mà ngược lại ở một bên. Jean thấy nàng đột nhiên xuất thủ, biết chắc xảy ra chuyện gì thế, cũng không có ý định tiếp tục làm lỡ thời gian. Trong nháy mắt nàng tiến nhập White Phoenix hình thức, tăng vọt lực lượng để cho nàng dùng một cái thật lòng động tác đánh xuyên Madeline trong lòng. Màu vàng kim Phoenix Force bị quất ra ra. Jean càng là lợi dụng chính mình túc chủ uy năng. Phá hủy Madeline đối với Phoenix Force sử dụng trụ cột. Ma quỷ, ta còn chưa thấy qua ma quỷ đâu. White Phoenix cánh tay tiếp tục hướng sâu trong linh hồn vồ lấy. Không lâu sau, một con toàn thân hỏa làn da màu đỏ, lưng mọc hai cánh, tựa hồ trưởng một cái đầu ngựa ma quỷ đã bị lôi đi ra. Chết đi, rác rưởi, cũng không biết nàng nói là Madeline còn là ma quỷ. Nóng bỏng hỏa diễm chợt phun trào ra đi, như là ở thế giới dưới đất đốt một viên hành tinh to lớn. Cho dù không biết tên thật, cho dù ma quỷ bổn nguyên vẫn còn đang địa ngục ở chỗ sâu trong, nhưng White Phoenix một kích vẫn là giết chết tên ma quỷ này. Liền mang cũng đem Madeline thiêu thành cho tàn. Một phút đồng hồ sau, Cyclops bị đánh ngất xỉu. Liền mang này Milton cùng nhau mang về siêu. Này Milton còn cần tỉ mỉ phân biệt. Cyclops không cần. Daisy đem người chuyển giao cho New York cảnh sát. Hết thảy đều giao cho pháp luật. Về sau làm sao xử đều không có quan hệ gì với nàng. Mắt thấy Jean tâm tình không tốt, nàng muốn để lại bồi hai ngày. Jean rất săn sóc, ngươi tựa hồ có việc. Đi làm việc của ngươi a, làm cho Rachel theo ta là được. Daisy bên này quả thực thời gian eo hẹp trương. Nàng đem đang cùng nuốt muội tiểu ngói trò chuyện toán cao cấp tiểu Franklin gọi đi. Hai cha con nàng đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Nàng dự định cùng ba nha đầu nói một bộ phận chân tướng. Hai tử chỉ số IQ cao không giả, nhưng kinh nghiệm xã hội rất ít, tính cách lại có chút ngạo kiều. Hiện tại đang nói cho nàng biết toàn bộ chân tướng, một phần vạn từ lúc nào bị đầu óc xấu Stark lúc thì du. vậy không liền toàn bộ lộ hãm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.